Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, Thảo Vi tiến hóa. Sàn sạt sạt, ngòi bút rơi trên giấy thời điểm phát ra cực kỳ nhỏ tiếng ma sát. Trình Lâm tâm tư cũng theo mực in ở giấy trắng xây dựng tư duy trên thế giới tùy ý lan tràn. Hắn đầu tiên là viết ra, vật tư, hai chữ. Cũng lôi ra vài đạo đường nét. Điều này đại biểu lần này hắn thu hoạch vật tư, ngoại trừ trước cùng Thảo Vi chia cắt xong xuôi hoa hồng. Linh khoáng thạch, tiền, linh thực, pháp khí, dược tề chờ. Hắn cá nhân còn có những thu hoạch khác, tỉ như từ rời nhà tỉ muội nơi thu được luyện khí hồ. Linh khoáng thạch cần cung cấp tự động hóa luyện khí làm nguồn năng lượng sử dụng. Vậy thì cùng Trình Lâm tự thân tu hành sản sinh xung đột. Mà luyện khí hồ có thể thoáng bù đắp một ít, đại khái tương đương với một khối có thể tự động xung năng linh khoáng thạch. Chỉ có điều hiệu suất vẫn là quá thấp. Trình Lâm thở dài, linh khí khôi phục quá trình trung quy là quá chậm. Từ lúc hắn bắt đầu tu hành, đến hiện tại, cũng đi qua 2 tháng. Linh khí trong trời đất nồng độ trước sau đang bay lên, nhưng phạm vi không lớn. Có chuyên gia liền lớn mật dự đoán, khôi phục là cái chí ít mấy trăm năm quá trình, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Luyện khí hồ tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng là không bột đố gột nên hồ chỉ có thể tạm dùng. Nhớ tới khi đó Dư Phất nói với ta, vật này khởi đầu là dùng để phối hợp luyện khí cùng chế thuốc. Có bao nhiêu loại công dụng, tỉ như đem linh thực đem ra pha trà. Tựa hồ chính là một trong số đó, so với đơn thuần rót nước đi vào mạnh rất nhiều. Trình Lâm nửa người hãm ở mềm mại sofa bên trong, vuốt cằm, tìm kiếm ký ức, ánh mắt không nhịn được rơi vào kia mấy chục đóa hoa hồng trên. Hoa này rất là kỳ dị. Đại khái là cùng trong thôi diễn chính mình bỏ xuống gốc kia có chút liên quan. Cụ thể là làm sao cái diễn biến quá trình liền không rõ ràng. Cũng không trọng yếu, hắn hiện tại quan tâm chính là nó công dụng. Tin tưởng rất nhanh, thông qua ti cục nội bộ mạng lưới liền có thể nghe được một ít tin tức. Ngoại trừ cái này, hắc phiên, hoặc là nói chiến hồn cường hóa là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Thôn phệ thú vương tàn dư linh hồn sau, 108 chiến hồn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hết thảy chiến hồn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trong đó một nửa thu được thăng cấp, mạnh mẽ nhất vài con chiến hồn đã tương đương với tứ phẩm. Cân nhắc đến 18 con quần ẩu hiệu quả, kỳ thực tế uy lực tuyệt đối không kém hơn ngũ phẩm. Như vậy, hắn liền có 2 tấm ngũ phẩm cấp bậc lá bài tẩy. Quang Huy kỵ sĩ sở trường vật lý đả kích, chiến hồn sở trường mặt tinh thần đả kích, một cứng một mềm, đối mặt bất cứ kẻ địch nào cũng sẽ không tiếp tục có sở đoạn. Bất quá nói tới con rối, Trình Lâm liền không do trên giấy viết một cái khác từ. Tự cao, đây là hắn đối với cùng Chu do chiến đấu tổng kết. Cái này cũng là hắn bước lên con đường tu hành tới nay. Nguy hiểm nhất một lần, nếu không có là thời khắc mấu chốt, hắc tiếu kiến công, hắn sợ là thật nguy hiểm. Nghiên cứu nguyên nhân là nhiều bất ngờ cộng đồng tạo thành. Đầu tiên là Chu do bất ngờ đột phá. Hắn một mực vừa vặn đột phá. Bằng không, kỵ sĩ cú đấm kia đủ để đem nó đánh giết. Đây là hoàn toàn bất ngờ sự. Thứ yếu chính là có thể nguyên tiêu hao hết vấn đề. Trình Lâm sau đó cẩn thận đã kiểm tra. Lúc đầu thời điểm, lắp ráp nguồn năng lượng rất đầy đủ. Có lẽ có 95% trái phải. Bất quá phẩm chất kém một chút. Chỉ có 3 hạch. Rốt cuộc nhiều lần sử dụng dưới, càng tốt hơn hạt nhân cũng đã tiêu hao mất rồi. Nguyên bản 3 hạch cũng là đầy đủ. Dựa theo hắn tính toán, không nên như vậy khối không điện, nhưng tựa hồ là hoàn cảnh nguyên nhân, dẫn đến nguồn năng lượng tiêu hao so với bình thường nhanh hơn gấp mấy lần. cực hàn trong hoàn cảnh dẫn đến háo năng tăng lớn sao? Trình Lâm cau mày, này ngược lại là cái so với khá thường gặp hiện tượng. Tỉ như một số ngộ lạnh liền điên cuồng rơi điện thiết bị điện tử. Nhưng bất luận khách quan nguyên nhân như, vấn đề lớn nhất còn đang với hắn có chút tự cao rồi. Đối với thắng lợi quá mức chắc, dẫn đến trên tâm lý thả lỏng. Đây mới là phát sinh ngoài ý căn do. Trình Lâm tổng kết nói, nếu là trước sau cẩn thận, xuất kích chính là toàn lực ứng phó. Chính mình không làm bàng quang, mà là phối hợp con rối vây giết Chu Do, liền sẽ không có chuyện về sau. Người trẻ tuổi bớt nóng vội a. Trình Lâm phun ra một hơi, trong lòng than thở, trải qua lần chiến đấu này, hắn tin tưởng sau này mình sẽ không tái phạm khinh địch sai lầm. Có lẽ đây chính là trưởng thành trên đường nhất định phải học được. Lắc đầu một cái, hắn để bút xuống, cuối cùng một hạng chính là tự thân tu vi tăng trưởng rồi, thành công thăng cấp tam phẩm. Tiếp đó cần về học viện trình báo, thu được mới tam phẩm dị năng, đây là trọng yếu nhất. Sau liền phải nghĩ biện pháp là tiến vào trung cấp làm chuẩn bị. Không biết tứ phẩm trung cấp phong cảnh lại sẽ là làm sao. Bỗng nhiên, Thảo Vi âm thanh đem hắn từ suy nghĩ bên trong kéo về hiện thực. Trình Lâm ngươi nhìn, Bạch Hoa đo lường báo cáo đi ra rồi. Ồ, ta xem một chút. Trình Lâm đứng dậy, liền nhìn thấy Thảo Vi nâng điện thoại di động chạy tới. Phía trên là đặc lý ti áp, bên trong đầu đề chính là có liên quan với lần này thăm dò tin tức mới nhất. Này cùng trên Internet phô thiên cái địa We Media không giống. Thuộc với nội bộ tin tức, tuyệt đối chuẩn xác, ngươi nhìn, cái này Hoa, đã đo lường ra thành phần rồi. Thảo Vi tranh công bình thường nói, Trình Lâm nhìn xuống, phát hiện xác thực như vậy. Hái tới màu trắng hoa hồng ti cục rất nhiều. Bây giờ, đế đô cùng ma đô viện nghiên cứu chỗ đều công bố phân tích báo cáo. Dựa theo báo cáo cách nói, loại này kiểu mới linh thực cấp bậc rất cao, thuộc về linh khí độ cao thể rắn. Không độc, trên lý thuyết tương đương với cực phẩm linh khoáng thạch, ẩn chứa nồng độ cao linh khí, có thể hấp thu. Nhưng báo cáo đều không hẹn mà gặp vạch ra, nếu như muốn dùng, nhất định phải trải qua pha loãng, bằng không, trung cấp trở xuống dùng đem bạo thể mà chết, trung cấp người tu hành cũng sẽ đối thân thể có to lớn nguy hại. Có thể phụ trợ tu luyện, bình cấp cao như vậy, Trình Lâm hơi kinh ngạc, lập tức, chính là mừng rỡ, phải biết, hai người bọn họ tổng cộng có 48 đóa nhiều. Một cái chủ trì thăm dò ti cục e sợ cũng là có thể thu hoạch số này. Có lẽ vẫn không có bọn họ nhiều. Có thể yên tâm ăn à? Vậy ta muốn ăn, ta muốn ăn. Thảo Vi tức khắc hai mắt sáng lên, ồn ào lên, gấp cái gì, không thấy nhân gia nói sao? Cần pha loãng, không phải vậy sẽ bạo thể. Trình Lâm xoa xoa đầu của nàng, cười nói. Thảo Vi nhăn lại tiểu lông mày, pha loãng, sao hi, không biết, ta phỏng chừng, đập nát dùng nước ngâm hẳn là có thể. Đúng rồi, có biện pháp rồi. Trình Lâm nói xong, chợt nhớ tới cái gì, xoay tay lấy ra luyện khí hồ, đem nắm ấm xốc lên, bên trong trống rỗng, hắn lại lấy ra một đóa hoa hồng trắng, đem nó nhét vào ấm bên trong. Đứng dậy vặn mở một chai nước suối, đảo vào trong, sau che lên nắm ấm, ngón tay ở ấm mặt ngoài hoa văn nơi nào đó gật một cái. Chuyển vận đi vào một tia linh khí, sau một khắc, toàn bộ ấm phảng phất bị đặt ở trên lửa luộc vậy. Phát ra, ung ụp tiếng vang, miệng ấm thậm chí bay ra một đạo mỏng manh khí trắng. Thảo Vi bé ngoan ngồi xổm ở bên cạnh. Trợn mắt lên, đầy mặt hiếu kỳ, muốn hỏi, nhìn Trình Lâm vẻ mặt thành thật dáng dấp, lại không lớn dám, đợi khoảng chừng 2 phút, sôi trào ấm cuối cùng bình tĩnh lại. Trình Lâm hít sâu một cái, trịnh trọng lấy ra cái chén, đổ ra một chén nước đến. Hoa, màu xanh, tiểu cô nương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này nước khác nào nước chè xanh bình thường, mang theo màu xanh biếc, rất là kỳ dị, vô sắc vô vị, lại đối người có loại kỳ dị sức hấp dẫn, phảng phất móc người đi thưởng thức vậy. Đây là linh khí nước, Trình Lâm giới thiệu, so với Lý gia tỉ muội đơn thuần rót nước đi vào uống. Hắn là dùng đặc thù thủ pháp, điều khiển ấm thể, đối hoa hồng tiến hành rồi chiết, đem dược tính tan ra. Ta nếm thử, Thảo Vi nhấc tay, sau đó vội vã không nhịn nổi bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, nàng trợn mắt lên, tràn đầy khó có thể tin, linh khí thật nồng nặc. Hơn nữa, hình như không cần vận chuyển công pháp, cũng có thể hấp thu một dạng. Thật không? Trình Lâm cũng là lần thứ nhất sử dụng. Không rõ này đến từ chính tu chân văn minh đỉnh cấp tông phái ngoạn ý hiệu quả đến cùng làm sao. Hắn một lần nữa chứa đầy một chén, bưng lên đến, nhắm mắt lại, như là thưởng thức trà bình thường uống một hớp. Này nước không nóng, trái lại có chút lạnh, tiến vào khoang miệng, nhẹ như không có vật gì, hóa thành khí thể rót vào thân thể, thoải mái toàn thân, cùng Thảo Vi nói bình thường. Nó dĩ nhiên không cần Trình Lâm vận chuyển phương pháp tu hành đi luyện hóa, mà là có thể trực tiếp hấp thu. Bất quá, hấp thu hiệu quả liền không quá lý tưởng rồi. Đại khái chỉ tương đương với đả tọa tu hành luyện hóa hiệu quả 20% trái phải. Trình Lâm nhắm mắt, phán đoán, hiển nhiên, đây là luyện khí hồ công lao. Trải qua chuyển hóa, nó so với phẩm chất tốt nhất linh khoáng thạch hiệu quả đều tốt. Trình Lâm chớp mắt ý thức được, nếu như ở tu hành thời điểm phối hợp loại này đồ uống, vậy hắn tu hành hiệu suất sẽ là những người khác mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nói cách khác, từ tam phẩm một đoạn đến đỉnh phong, này trung gian dài lâu, cần thời gian tích lũy, quá trình tu luyện có thể cực đại rút ngắn. Thứ tốt a, Trình Lâm mở mắt ra, than thở nói rằng, nhưng mà, liền ở hắn mở mắt chớp mắt, hắn chợt nghe vang lên bên tai, tấn tấn tấn tấn tấn, động tĩnh. Thanh âm gì? Trình Lâm hơi run, cúi đầu vừa nhìn, trước mặt ấm đã không cánh mà bay. Hắn quay đầu nhìn lại, liền ngạc nhiên nhìn thấy, ở phòng khách trên sàn nhà, Thảo Vi chính ngồi dưới đất, hai tay nâng luyện khí hồ, vung lên cái cổ, đem miệng ấm nhét vào trong miệng, trắng nõn nơi cổ có quy luật nuốt. Hàng này dĩ nhiên vội vã không nhịn nổi, ôm ấm liền cuồng uống lên. Tiểu Thảo, dừng lại, Trình Lâm dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, vậy liền coi là pha loãng, nhưng tổng nồng độ là bất biến. Nói cách khác, uống cạn một bình nước và toàn bộ nhai hoa hồng không có gì bản chất khác nhau. Dựa theo trong báo cáo viết, Thảo Vi sợ không phải muốn trực tiếp bạo thể mà chết. Trình Lâm chớp mắt tay chân lạnh lẽo, đang muốn vồ tới cấp cứu, liền chỉ nhìn thấy tiểu cô nương phóng khoáng thả xuống trống rộng ấm. Sau đó còn không phong độ chút nào ở một tiếng no nê. Nấc, sau một khắc, Trình Lâm liền nhìn thấy Thảo Vi trên người bỗng nhiên hiện lên kịch liệt sóng linh khí, khác nào sắp nổ tung khí cầu. Hắn há miệng, chưa kịp nói cái gì, liền gặp tiểu la lị quần áo chớp mắt nổ tung. Bảo y rồi, không còn quần áo Thảo Vi cả người bao trùm vảy màu đen. Nàng dĩ nhiên ở vừa mới không tự chủ được tiến vào biến thân trạng thái. Lại sau đó, Trình Lâm chỉ nhìn thấy một mặt mơ hồ mờ mịt Thảo Vi bị hiện ra một cỗ đỏ đen sắc linh khí trùm sáng bọc, dường như kết kén tằm. Này, kết tằm mặt ngoài khác nào hiện lên vô số vòng xoáy, lại như vô số con mắt ở chớp động, khá là kỳ dị. Đại khái kéo dài một phút, chùm sáng đột nhiên tản đi, tất cả dị tượng biến mất vô hình. Trên sàn nhà đã hôn mê Thảo Vi hiện ra một loại tiến hóa hình thái. vẫn như cũ là toàn thân bao trùm vảy. Chỉ có điều, kia vảy sắc thái càng thâm thúy hơn, càng kiên cố. Nhìn kỹ lại, cái mông của nàng trên còn nhiều một cái bao trùm vảy, đuôi. Trên đầu, đen kịt trong tóc tắc nhô lên hai cái bọc nhỏ, lại như là không có triệt để triển khai, sừng ở hai tay dưới xương sườn phía sau, nhiều hai bàn tay lớn tiểu, cánh móng tay cũng biến thành rất dài. Trình Lâm một mặt mộng đánh giá trên đất cái này sinh vật cổ quái. Ngạch, này vẻ ngoài, làm sao khá giống là một cái rồng phương Tây a. P.S. Tiểu Lâm nhà Long nữ hầu xuất thế rồi, tương đương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.